người nuôi cười. Bốn đứa mình được em do nhiều cũng nhờ ơn cô bác trên tàu. Thưa quý vị, chương trình Nụ Hồng Tạ Ơn do Thi Lan thực hiện trong giờ Thi Lan xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, mở đầu chúng tôi mời quý vị thưởng thức một bài hát hài hước mà chúng tôi trích trong đoạn phim của Tứ Quái Sài Gòn. Mời quý vị nghe tiếp. Hồi ông xoát, yeah, hát, hát cả đời vui hoài. Còn gì vui, vui, vui, vui cho bằng ta đời. Mời ông mua, mua, mua, mua cho tôi quay cuồng. Muốn đưa mình được nhiều vô nhiều. Cũng nhờ cô bác lên tàu. Tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình, tình. Thưa quý vị, lâu lắm rồi Thi Lan mới lại được nghe một bài hát trong phim Tứ Quái Sài Gòn. Nhưng muốn thực hiện chương trình Nụ Hồng Tạ Ơn nói đến một quái kiệt rất là nổi tiếng vào những thập niên trước kia. Có thể là ngày hôm nay trong trái tim của người yêu nghệ thuật vẫn còn có hình bóng, đó là nghệ sĩ Tùng Lâm. Hay nói đúng hơn là danh hài Tùng Lâm. Nói tới Tùng Lâm thì quý thính giả trưởng thượng cao niên, trung niên có lẽ biết qua con đường dài sự nghiệp của một người danh hài tài năng như thế này kéo dài biết là bao lâu. Bây giờ thì Tùng Lâm đã 77 tuổi rồi, sức khỏe không còn cho phép nên Tùng Lâm rất ít xuất hiện trên sân khấu mà đã dành thời gian để vui chơi cùng với con cháu, tập thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe hoặc gặp bạn bè tán gẫu chơi. Đồng thời ông sáng tác nhiều tiểu phẩm, kịch bản cải lương, hài. Đó là cái sinh hoạt của danh hài Tùng Lâm ngày nay. Mà trong cái trích đoạn mà chúng tôi vừa mời quý vị nghe trong phim Tứ Quái Sài Gòn đây đó, một cuộc phim có thể nói là để đời trong cuộc đời của người nghệ sĩ. Trong Tứ Quái Sài Gòn gồm có Tùng Lâm, Khả Năng, Thanh Việt, La Thoại Tân. Nhưng ba người kia đã đi vào lòng đất cả rồi, chỉ còn Tùng Lâm mà thôi. Và trong cái hoàn cảnh sức yếu như thế này, không biết ngày nào anh lại xa rời chúng ta nữa. Thưa quý vị, Nụ Hồng Tạ Ơn chúng tôi muốn kể lại cái tiểu sử cũng như là đoạn đời đi lên. Nói tới danh hài Tùng Lâm thì ta nghĩ rằng chắc anh xuất thân từ giai hài, nhưng mà thật sự không đâu thưa quý vị. Anh bắt đầu đi vào nghề nghệ thuật của anh là bằng nghề ca sĩ. Xin kể cho quý thính giả nghe. Trong làng hài của Sài Gòn trước năm 1975, có một người không cần diễn, chỉ cần bước ra sân khấu là khán giả đã cười. Chính đó là Tùng Lâm. Nói tới đây thì làng cũng xin nhắc thêm một người nữa. Một người bước ra sân khấu, không cần diễn, nhìn cái mặt thôi với bộ râu là quý vị cũng cười ngất luôn. Đó là Thanh Việt. Đó là những danh hài có thể nói là quái kiệt, không ai thay thế được cho tới ngày nay. Năm 1958, Tùng Lâm lần đầu tiên tham gia Đại Nhạc Hội Minh Tinh Quái Kiệt. Tùng Lâm chính thức được quảng cáo là Tiểu Quái Kiệt Tùng Lâm. Từ đó về sau, ở các lĩnh vực từ hài, kịch, cải lương, rồi phim ảnh, hễ có mặt Tùng Lâm là có nụ cười nghiêng ngả. Chính vì vậy, công chúng yêu sân khấu tặng cho Tùng Lâm biệt danh Quái Kiệt và nó đã gắn liền với tên tuổi của ông cho đến bây giờ. Nói về danh hài Tùng Lâm, thì Tùng Lâm bật mí cho biết như thế này. Tôi sinh năm 1934 tại Biên Hòa, tên thật là Lâm Nguyên Phẩm. Cái tên này đọc không được suông cho lắm, nên khi bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi tự lấy tên là Văn Tâm. Nhưng tại tôi có chiều cao khiêm tốn quá, nên bạn bè thường gọi tôi là Tâm Lùng. Tôi thấy tên Tâm Lùng hơi kỳ kỳ, nên tôi đọc lái lại là Tùng Lâm, rồi trở thành nghệ danh luôn. Cái nghệ danh này khi mà anh diễn hài với các danh hài khác, người ta hay chọc ghẹo anh là Tùng Lâm lắm đó quý vị. Thưa quý thính giả, và lúc bấy giờ ít ai biết một danh hài thuộc loại quái kiệt như Tùng Lâm lại xuất thân từ một ca sĩ như chúng tôi đã nói. Đầu tiên, bước chân vào nghệ thuật, anh đã tham gia ca hát rất sớm. Do có người chị thứ bảy rất giỏi đàn mandolin nên cứ mỗi lần chị đàn là Tùng Lâm hát. Năm 12 tuổi, qua đài phát thanh Pháp Á tổ chức cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, Tùng Lâm dự thi và đoạt giải nhất với bài An Phú Đông của nhạc sĩ Lê Bình. Trong khi đó, người đoạt giải thứ nhì là Thanh Giang, là học trò của Quái Kiệt Trần Giang Trạch. Và giải thứ ba thuộc về một người nữ ca sĩ nào có lẽ quý thính giả không ngờ được, đó là Bạch Yến, con dâu của giáo sư Trần Văn Khê, là vợ của Trần Văn Hải bây giờ. Ca sĩ Bạch Yến nổi tiếng vậy mà hàng thứ ba khi mà tuyển lựa ca sĩ đó quý vị, sau Tùng Lâm nữa. Đến năm 1952, sau một thời gian đi hát đám cưới, Tùng Lâm lại đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát thanh Sài Gòn với bài Tiếng Dân Chài của Phạm Đình Chương. Quý vị thấy cái bài Tiếng Dân Chài của Phạm Đình Chương rất là khó hát, nhưng anh đã hát hay và anh cũng đoạt được giải nhất. Thưa quý thính giả, như chúng tôi nói là anh đi vào con đường nghệ thuật sân khấu kịch nghệ rất là tình cờ, xuất thân là một ca sĩ. Anh cho biết có lần đó ban kịch Dân Nam khai trương vở Tàn Cơn Ác Mộng, kịch sĩ Vân Hùng thường thường đảm những vai chánh, đột ngột anh đòi trả vai, mà trái vai đó là anh đảm nhiệm vai người cùi. Trước tình thế cấp bách, Tùng Lâm mới xung phong nhận, vì bản thân của anh đã kém sắc vóc nè, nhân vật này chỉ cần hóa trang không để lộ gương mặt thật. Không ngờ vai diễn thành công, cho nên ông được giao tiếp vai cậu chủ trong vở Mua Chút Tình Thương, Vân Hùng vào vai người ở. Bởi vì Vân Hùng lúc đó đang cạo trọc đầu, không nhận vai, nên vai người ở cũng được giao lại cho Tùng Lâm. Bởi vì do không chuẩn bị trước, anh mượn một cái quần lửng của một nghệ sĩ múa trong đoàn. Mới bước ra sân khấu, khán giả ngồi dưới cười rần rần lên. Không ngờ thành công quá. Sao thành công với vai này? Những vai hài khác trong các vở kịch Cây Đàn Bỏ Quên, Tùng Lâm đã chính thức chuyển sang hài luôn. Tình cờ anh mặc một cái quần lửng mượn của một người làm trong đoàn, bước ra tự nhiên ta cười quá chừng chừng. Và cái duyên hài của sân khấu phát sinh từ đó, và rồi anh chuyển thành hài luôn. Một thời gian sau, anh được mời làm nghệ sĩ chuyển âm cho các phim Nhật, Ấn Độ của các hãng Mỹ Phương, Mỹ Vân, Lido. Nhờ đó, anh được mời đóng liên tục các vai hài trong phim Năm Hiệp Sĩ Bất Đắc Dĩ, Năm Vua Hề Về Làng, Tứ Quái Sài Gòn như Hạt Mưa Sa, Con Ma Nhà Họ Hứa, Sập Xám Chướng và Sari Hài Nhãi. Nói tới nghệ thuật lồng tiếng đó, đã là một nghệ sĩ có năng khiếu rồi, có giọng nói rồi, thì cái chuyện mà đi đến cái ngành chuyển âm lồng tiếng không có khó. Lúc bây giờ nhiều cuốn phim chúng ta thấy một người tài tử khác, nhưng mà giọng của Tùng Lâm nghe nhận rất là rõ. Bây giờ Thi Lan mời quý thính giả nghe chúng tôi gửi tới quý vị cái lời thoại của Tùng Lâm trích trong cuốn phim Nắng Chiều với Hùng Cường và Thanh Nga diễn sau đây. Người em gái trong bài hát là ai vậy anh? Bí mật. Người ấy đẹp lắm. Nè, tặng lại cho mày một chiến sĩ có cái mồm duyên nhất, teo nhất. Dạ, yeah. Dạ, cảm ơn trung quý. Cút, cút, đợi em với con. Thôi anh về, hôm nào rảnh anh sẽ đến thăm em. Dạ, anh về, nhớ đến thăm em. Anh đem quà tặng cho chú Hiệp, rửa cút thấy cút buồn sao? Chắc là cút không thấy đâu. Thôi anh về nhé. Chú nhỏ này sao đây? Vậy ghét quá. Em sao đây? Xét à cha là cha. Xét à cha là cha. Em mờ em e nặng hoài. Em mờ em e nặng hoài. Đúng vậy. Sao kỳ chú? Sao em mờ em e nặng hoài? Thì trước sau gì bà cũng có cháu ngoại, mà mẹ với ngoại thì cũng vậy chứ gì nữa, phải không Sào? Sào không à? Vâng, thưa quý vị, đó là con nít dạy vậy làm sao chống biết được. Giọng nói trong vai Hùng Cường là giọng nói của La Thoại Tân, mà Tùng Lâm thì giọng nói thật của anh. Trích một đoạn trong phim có tiếng nói Tùng Lâm lúc đó anh còn rất trẻ, nhưng mà quý vị thấy cái giọng Tùng Lâm cũng nhẹ nhàng rất là đặc biệt. Năm vui vẻ, trọn năm được mạnh khỏe, dáng người thêm đẹp đẽ, để hưởng một năm mát mẻ, đời tươi trẻ và phang phái khỏe. Dạ sau đây tôi xin giới thiệu cùng toàn thể quý vị một ca sĩ trẻ tuổi gốc người Trung Hoa có biệt hiệu là Xịn Xúc Xích trình bày bản nhạc Sập Sâm Chương của Tùng Lâm. Và đây ca sĩ Xịn Xúc Xích. Sập Sâm Chương là sập và Sâm Chương, mười ba cái chuyện sâu dâng ở trên đồi. Sập Sâm Chương là sập và Sâm Chương, mười ba con ma dưới vô là phán nhà. Ba thành là cùng mà ba thành. Thưa quý vị đang nghe chúng tôi gửi tới quý vị bài hát Sập Sâm Chương sáng tác của Tùng Lâm, do chính anh hát cùng với sự phụ diễn của Phi Thoàng. Thưa quý vị, người bạn diễn song đôi với anh Phi Thoàng bây giờ đã bỏ anh đi rồi, thành ra bây giờ anh trơ trọi một mình. Nói tới bài Sập Sám Chướng, có lẽ một thời gian quý vị cao niên trưởng thượng có nghe qua rất nhiều qua làn sóng Đài Sài Gòn cũng như là các chương trình đại nhạc hội, anh đã sử dụng bài hát này mà không ngờ nổi tiếng. Nhưng mà thưa quý vị, cái nguyên nhân tại sao anh có bài hát này, anh tự viết ra bài hát này, đó là có nguyên nhân thực tế trong cuộc đời của anh. Chúng tôi kể tiếp cho quý vị nghe. Vào năm 1960, Tùng Lâm mở ban tập lục, giống như là đại nhạc hội ngày nay, biểu diễn nhiều thứ từ ca múa, nhạc kịch, cải lương, ảo thuật. Ngoài việc làm bầu show, ông Kim luôn vai trò MC. Năm 1962, ông dẫn đoàn đi diễn ở miền Trung. Thường sau mỗi đêm diễn, các nghệ sĩ và cả bầu show hay tụ tập lại chơi bài Sập Sám. Không biết gặp vận hạn đen đuổi gì suốt 2 tháng trời, ông không biết thắng là gì. Đêm nào anh cũng thua cháy túi, nợ nần chồng chất. Anh phải mượn tiền của bà bầu Kim Chung. Kim Chung cải lương hồi xưa đó quý vị, bà bầu Kim Chung 200.000 đồng để trả nợ và trả tiền nghệ sĩ. Thanh toán hết nợ nần, chỉ còn lại 1.000 đồng. Anh buồn quá, mua một chai bia và ôm cây đàn ngồi hát nghêu ngao. Sập Sám Chướng, Sập Sám Chướng, bà con hãy nhớ tránh xa thứ này. Và ông đã thề rằng từ nay sẽ không đụng đến cờ bạc nữa. Bài Sập Sám Chướng ra đời như là để khuyên răn những người mê đánh bài hãy tránh xa thuốc vui nguy hiểm này, như chính bản thân ông đã trải nghiệm. Không ngờ sau đó bài hát được hãng dĩa Sóng Nhạc thu và phát hành bán chạy như tôm tươi, đi đâu cũng nghe Sập Sám Chướng, Sập Sám Chướng, 13 cái xấu nhất trên đời của Tùng Lâm hát. Mời quý vị thưởng thức tiếp theo. Đấy thưa quý vị, anh sợ đến bài Sập Sám Chướng thái độ mà viết thành bài hát, và bài hát nổi tiếng luôn. Và anh thề rằng anh không đụng tới Sập Sám nữa. Đó là cái điều sự thật của cuộc đời của anh. Thưa quý vị, chúng tôi xin kể vào năm 1983 đó, Tùng Lâm về làm phó đoàn văn công Hậu Giang là sau thời gian mất nước đó quý vị. Lúc đó quý vị biết là nghệ sĩ lây lất khổ lắm và anh phải gia nhập vào đoàn này. Sau này là tiếng ca sông Hậu. Đến năm 92 thì anh về hưu. Khoảng thời gian này danh hài Văn Trung rất nổi tiếng qua một loạt tiểu phẩm mang tên là Tư Ếch, nên Tùng Lâm cũng muốn tạo ấn tượng với khán giả nên đã sáng tác và thực hiện các bộ phim video hài Hai Nhái Khoái Thịt Ngựa, Hai Nhái Khoái Vợ Bé, Hai Nhái Khoái Rượu Đế, Hai Nhái Khoái Số Đề, Hai Nhái Kháng Rễ, Hai Nhái Bắt Cướp, được khán giả yêu mến không thua gì Tư Ếch của Văn Trung. Năm 1974 đó, hãng phim Lido thực hiện bộ phim Tứ Quái Sài Gòn với các nghệ sĩ khả năng Thanh Việt, La Thoại Tân, Tùng Lâm đã tạo nên một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt nơi khán giả. Bộ phim còn được phụ đề bằng nhiều thứ tiếng, phát hành khắp các nước châu Á. Dạ, sau đây, tôi xin giới thiệu cùng toàn thể quý vị một ca sĩ trẻ tuổi gốc người Trung Hoa có biệt hiệu là Xịn Xúc Xích trình bày bản nhạc Sập Sám Chướng của Tùng Lâm. Và đây ca sĩ Xịn Xúc Xích. Sập Sám Chướng là sập và Sám Chướng, mười ba cái chướng sâu dâng ở trên đồi. Sập Sám Chướng là sập và Sám Chướng, mười ba con ma dưới vô là phán nhà. Thưa quý thính giả, để nhắc lại một kỷ niệm trong quá trình đóng bộ phim Tứ Quái Sài Gòn, Tùng Lâm không bao giờ quên, anh kể rằng, số là tôi vào vai một tay bơi lội rất giỏi, bản thân tôi ngoài đời cũng là một tay bơi có hạn. Nhưng vì lần đó tôi vừa bị gãy tay mới lành, cảnh quay đòi hỏi phải quay đi quay lại nhiều lần nên tôi bị đuối. Lần cuối cùng tôi bơi một lúc rồi chìm luôn. Anh bạn khả năng diễn chung cứ tưởng tôi muốn làm cho khán giả đang đứng xem cười chơi nên không quan tâm. Đợi mãi không thấy tôi trồi lên, anh mới hốt hoảng gọi mọi người xuống tìm. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hú hồn, tôi thoát chết trong gang tấc. Lời kể của anh. Nếu mà như trước đây, Tùng Lâm từng đối mặt với cái chết qua những tình huống khi đóng phim, thì từ năm 2005 đến nay, ông đã 4 lần bị đột quỵ vì chứng bệnh cao huyết áp. Một lần khi ông đang lưu diễn ở địa bàn Quảng Nam, phải đưa lên vùng biên giới lao bão Quảng Trị chạy chữa. Lần thứ hai ông ngã xuống khi đang diễn ở Buôn Ma Thuột tưởng không qua khỏi. Và lần đột quỵ thứ ba khi ông đang diễn ở khu du lịch Tân Cảng vào dịp Noel. Lần mới nhất là khi ông đã cùng đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang Mỹ lưu diễn, nhiều kiều bào đã khóc khi chứng kiến cảnh ông nằm bệnh viện suốt một tuần không nói một lời. Nhưng có lẽ anh nói, tôi cao số nên lần nào thoát chết. Nhóm tứ quá Sài Gòn với tôi, khả năng Thanh Việt, La Thời Tân đi hết rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi sống mà thôi. Nói đến đây thì Tùng Lâm lại khóc, nước mắt đỏ hoe khi anh qua một cơn bạo bệnh. Thật ra thưa quý vị, theo Tùng Lâm chưa biết chuyện chọc cười khán giả, Tùng Lâm đã khóc ròng trong cánh gà sân khấu. Đó là lần ông lỡ ký hợp đồng theo một đoàn tạp kỹ xuống Cần Thơ biểu diễn trong lúc mẹ ông Lâm bệnh nặng. Đang diễn thì ông nhận được điện thoại của gia đình báo tin là mẹ ông mất. Khi biết mẹ mình mất rồi, đáng lẽ phải khóc nhưng mà phải nuốt nước mắt để diễn hài chọc cười cho khán giả. Hoàn tất xong lớp diễn, ông chạy vội về hậu trường ôm danh hài Phú Quý khóc ngon lành. Bầu show đoàn tạp kỹ đã cho xe đưa Tùng Lâm về Sài Gòn ngay trong đêm để lo kịp hậu sự cho mẹ của anh. Anh Tùng Lâm cho biết thêm là thật ra đó, chọc cho khán giả cười được nhiều thì còn khó hơn làm cho họ khóc. Người nghệ sĩ hài phải biết chắc chiêu ngôn từ để không sa vào cái hài vụn vặt rẻ tiền. Được biết thêm là trong sự nghiệp làm quái kiệt, Tùng Lâm đã đoạt 4 huy chương vàng trong các mùa hội diễn liên quan sân khấu hài. Anh cũng là người đã lăn xê thành công các gương mặt tên tuổi như là Trang Thanh Lan, Trang Kim Yến, Trang Kim Phụng, Phương Hoài Tâm, Phượng Mai, Tuấn Phương, tức là danh hài Duy Phương hiện nay. Chúng ta cũng thấy cái cách diễn hài ngày xưa của các danh hài đó, những cái khuôn mặt duyên dáng tự nhiên bộc lộ ra, bước ra sân khấu người ta phải cười ngay, chưa kể là lên tiếng. Mà khi lên tiếng người ta phải chắc chiêu từng ngôn từ để chọc cười khán giả một cách rất là tế nhị và tự nhiên, chứ không có cái cảnh mà những danh hài sau này thường hay mắc phải, là người ta thường dùng cái câu mà thọt lét khán giả. Thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng biết điều này thì chúng ta đôi khi cũng nhận thấy. Nhưng mà thưa quý khán giả, chúng ta tìm lại những gương mặt cũ xa xưa như Khả Năng, Phi Thoàn, Thanh Việt, Hoài Linh, Văn Chung, may mắn bây giờ vẫn còn. Thưa quý vị, và đặc biệt với quái kiệt Tùng Lâm thì rất là khó. Tùng Lâm ngày xưa diễn trên sân khấu, anh hay xưng anh là có cái mỏ chuột, mà đôi mắt của anh ra mà anh nhắm đi, nhắm mở là cái mặt bơ bơ là đủ bắt cười rồi phải không, cái thính giả?